Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, chương 2499, thân có long hổ chi khí. Triệu lão ca, ngài lời này xem như gấp sát tiểu đệ. Chúng ta một đoàn người đến đây đại hoang thành, như không có đầu con ruồi đồng dạng bốn phía sông loạn. Lúc này mới vừa đến đại hoang thành, liền gặp phải nhất quan đạo người, hơn nữa còn xông ra đại họa, bị địch nhân tứ phía truy sát. Nếu không phải nhận được triệu lão ca thu lưu, nói không chừng chúng ta đã bị nhất quan đạo những người kia vây công. Chỗ nào còn có thể giống bây giờ như vậy, đứng ở chỗ này cùng triệu lão ca nói chuyện. Ta cao tổ ra vừa chắp tay, mười phần thành khẩn nói, ai, muốn trách thì trách lão phu vô năng, không thể thống lĩnh tốt nghĩa lão tộc những thân nhân này nhóm. Chúng ta mới là sớm nhất một nhóm đến đại hoang thành người. Nhất quan đạo tổng đà người là chúng ta sau tới, cuối cùng lại thành này đại hoang thành bá chủ, cả ngày ức hiếp chúng ta nghĩa lão tộc người. Lão phu cũng là giận mà không dám nói gì, phàm là có chút không theo, bọn họ liền sẽ tàn sát ta nghĩa lão tộc cư dân. Này đánh cũng đánh không lại bọn họ. Ai? Triệu Thiên Nghĩa một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, hối hận vỗ một cái bắp đùi của mình. Triệu lão ca không cần tự trách, nhất quan đạo từ trước đến nay ngang ngược ương ngạnh, tàn bạo thành tính. Hơn nữa này tổng đà bên trong càng là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Kia Bành Chấn Dương liền nhất đẳng giang hồ hảo thủ, này Bạch Phật Di Lặc lại mượn xác hoàn hồn, nghĩa lão tộc những này anh hùng hảo hán không địch lại cũng là bình thường nhất bất quá. Không nói đến nghĩa lão tộc người, liền toàn bộ thiên hạ, muốn cùng lúc này nhất quan đạo chống lại, cũng là khó càng thêm khó, thắng bại khó liệu. Vô Nhai Tử chân nhân thành khẩn nói, đám người đang nói, ngay sau đó liền có người bước nhanh đi đến đại sảnh trong. Có chút thở hồng hộc nói, ra ra, những cái kia nhất quan đạo người tại chúng ta nơi này lại lục soát một hồi lâu, không có tìm ra cái gì đến, liền rời đi nghĩa lão tộc, hướng phía ba xà tộc phương hướng đi. Triệu Thiên Nghĩa nhẹ gật đầu, nói, trong phòng người đều lui xuống đi đi, nhớ kỹ, mấy vị này ngoài thành đến khách nhân sự tình, tuyệt đối không nên cùng trong trấn những người khác nói ra. Một khi vấn đề này tiết lộ đến nhất quan đạo trong lỗ tai, chúng ta toàn bộ nghĩa lão tộc đều phải gặp tai họa ngập đầu. Kia Triệu gia hậu nhân liền vội vàng gật đầu, nói, gia gia yên tâm, người trong nhà đều biết, sẽ không có người nói ra. Triệu lão gia tử vẫy vẫy tay, Triệu gia người nhanh chóng rời khỏi gian phòng, đem cửa phòng đóng lại. Đám người lần nữa đại sảnh trong ngồi xuống. Ta cao tổ ra lần nữa khách khí nói, lần này chính là đa tạ Triệu lão ca, thời khắc mấu chốt chứa chấp chúng ta. Không chỉ như thế, còn thừa nhận áp lực lớn như vậy, ngài đây là cầm toàn bộ nghĩa lão tộc nhân tính mạng tại đánh cược a, là chúng ta cho ngài thêm phiền toái. Sao lại nói như vậy? Chư vị đều là nhân nghĩa người, là người trong thiên hạ mà đến, mới thật sự là không sợ sinh tử. Chúng ta nghĩa lão tộc làm những này căn bản tính không được cái gì. Triệu Thiên Nghĩa đại nghĩa lẫm nhiên nói, khi nói chuyện đám người liền không tiếp tục ẩn giấu thân hình, đem trên mặt mặt nạ ra người nhao nhao bóc xuống dưới, lộ ra chính mình diện mục thật sự, đồng thời đem mặc trên người tầng kia nhất quan đạo người mặc giáp ra cũng cho tháo xuống tới. Làm Triệu Thiên Nghĩa nhìn thấy chúng ta đoàn người này diện mục thật sự sau, lập tức khen không dứt miệng nói, chỉ là xem chư vị sắc mặt, liền biết là bên ngoài đương kim giang hồ người nổi bật. Tướng mạo đều không tầm thường a, trên người có long hổ chi khí. Nói, Triệu Thiên Nghĩa nhìn về phía Vô Nhai Tử cùng Tuệ Giác đại sư đám người, liền lại nói, mấy vị này là, lúc này, ta cao tổ ra liền từng cái cùng Triệu Thiên Nghĩa giới thiệu chúng ta những người này đến. Vô Nhai Tử, Vô Vi Chân Nhân, còn có Tuệ Giác Đại Sư. Nghe tới bọn họ mấy vị lão tiền bối danh tiếng, nhất là Tuệ Giác Đại Sư này bảy thế luân hồi cao tăng sau, lúc này nổi lòng tôn kính, nhìn về phía ánh mắt của chúng ta lại không đồng dạng. Ai nha, chính là thất kính thất kính. Nguyên lai mấy vị đều là hiện nay giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Lão phu vừa rồi tại trong sân có nhiều mạo phạm, còn mời thứ tội. Triệu Thiên Nghĩa lần nữa khách khí nói. Đám người hoàn lễ, sau đó ta cao tổ ra lại giới thiệu chúng ta mấy cái tiểu bối. Vô luận cái nào đều là lai lịch không nhỏ, cho dù là Nhạc Cường cùng Y Nhan, đó cũng là núi Thanh Thành đệ tử. Nhạc Cường ông ngoại càng là phái Thục Sơn trưởng giáo ngoại tôn, đều là sư xuất danh môn. Đám người hàn huyên một lát, sau đó liền lần nữa nhắc lên chính đề. Triệu Thiên Nghĩa mười phần thận trọng mà hỏi, mấy vị hôm nay tới đây Đại Hoang Thành, rốt cuộc là làm tính toán gì? Lão phu biết chư vị đều là nhất đẳng cao thủ tuyệt thế, nhưng là muốn cùng Nhất Quan Đạo lúc này lực lượng chống lại, không khác đường cánh tay xem như, căn bản là không thể nào. Các ngươi khẳng định cũng biết, này Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sau, thực lực là càng ngày càng tăng, người mang 18 thế tu vi, quả thực chính là yêu nghiệt giống nhau tồn tại. Không phải lão phu xem thường chư vị, cho dù là các ngươi chung vào một chỗ, lại sáp nhập chúng ta Nghĩa lão tộc tất cả lực lượng, đều không phải này Bạch Phật Di Lặc đối thủ. Triệu lão ca nói rất đúng, chúng ta những này tự mình hiểu lấy khẳng định là có, bằng không cũng sẽ không vừa cùng Nhất Quan Đạo tổng đà người tiếp xúc, liền chạy trốn tới Triệu lão ca nơi này tị nạn. Mục đích của chúng ta chuyến này rất đơn giản, liền tới đánh cái tiền trạm, tìm hiểu một chút Nhất Quan Đạo tổng đà thực lực cùng Bạch Phật Di Lặc rốt cuộc có hay không ẩn thân nơi đây, sau đó lại thông báo bên ngoài các đại môn phái cao thủ đến đây, cùng nhau tiêu diệt Nhất Quan Đạo. Chỉ là dù vậy, cũng là thắng bại khó liệu a. Ta cao tổ ra lo lắng nói. Đúng vậy a, mấy năm trước vừa nhốt đường xa không có hiện tại ngang ngược càn rỡ. Mặc dù so với chúng ta Nghĩa lão tộc thực lực cường hãn rất nhiều, nhưng là chúng ta Nghĩa lão tộc người một khi quyết tâm cùng bọn hắn liều chết đứng lên, cũng có thể đối Nhất Quan Đạo tổng đà tạo thành sự đả kích không nhỏ. Lúc ấy bọn họ đến thời điểm, cũng cùng chúng ta tranh đoạt qua này Đại Hoang Thành bá chủ địa vị. Hai bên đều có tổn thương, bất quá cuối cùng chúng ta vẫn bại, quy thuận Nhất Quan Đạo. Trước mấy chục năm bọn họ đối với chúng ta Nghĩa lão tộc còn khách khách khí khí, đại gia bình an vô sự. Thế nhưng là mấy năm gần đây, từ khi Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sau, Nhất Quan Đạo người là càng ngày càng phách lối, cho dù là một cái nho nhỏ đặc sứ cũng dám đối với chúng ta Nghĩa lão tộc khoa tay múa chân. Vừa rồi đến cái kia đường lãnh chúa nói lời, các ngươi cũng nghe đến, chúng ta bây giờ chỉ có thể bị bọn họ khi dễ. Kia Bạch Phật Di Lặc thật sự là quá hung tàn. Triệu Thiên Nghĩa lại nói, kia Triệu lão ca nhưng từng gặp Bạch Phật Di Lặc. Vô Vi chân nhân đột nhiên hỏi, lời này hỏi Triệu Thiên Nghĩa sững sờ. Một hồi lâu mới nói, ta cũng nói không chính xác rốt cuộc là thấy chưa thấy qua. Lần trước Bạch Phật Di Lặc xuất hiện qua một lần, ngồi tại một đỉnh Bạch Liên giáo trong kiệu, không biết từ nơi nào lấy được 4 cái mao giống dơ lên cỗ kiệu. Ra Đại Hoang Thành, đám người bọn họ đi ngang qua chúng ta Nghĩa lão tộc. Lúc ấy lão phu ra ngoài nhìn thoáng qua, lão phu xuất hiện thời điểm, kia Bạch Liên giáo màn kiệu xốc lên một cái khe hở. Trong mơ hồ nhìn thấy một người đầu trọc thiếu niên bộ dáng, nhưng dù sao cảm thấy không quá chân thực. Hắn nhìn lão phu một chút, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là không rét mà run. Người này tu vi căn bản là không có cách đánh giá. Tu tiên cổ điển,